Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Chương 105. Người ngày mai lại đến đi. TKS29XTK. Thẩm Phi trên thân còn có 20 bình thuốc giải độc. Nghe được Ngô Ngạn Tổ, Thẩm Phi có chút động diêu. Cái này 20 bình thuốc giải độc, nhưng chính là 4.000 viên kim tệ. Cái này khái niệm gì? Đây chính là 4.000 vạn điểm tín dụng, đủ để cho Thẩm Phi nhảy lên từ nghèo rớt mùng tơi tiểu tử biến thành tiểu phú hào. 4.000 vạn điểm tín dụng, rất nhiều gia đình cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đối mặt cách xù tiền tài dụ hoặc, Thẩm Phi ngược lại tỉnh táo lại. Ngô Ngạn Tổ có thể ra giá cao như vậy cách, phía sau tất nhiên có nguyên nhân. Thật đáng tiếc hôm nay trong tay không có càng nhiều. Không bằng ngày mai buổi trưa ngươi đến tòa thị chính tìm ta. Ta cho ngươi chuẩn bị thêm mấy bình. Ngô Ngạn Tổ cùng Phúc Mãn giao nhận hoàn tất. Nghe được Thẩm Phi mừng rỡ như điên. Cố nén kích động, sụ mặt nói ra. Kia liền trước tiên nói rõ. 200 kim một bình. Không cho phép bán cho người khác. Có bao nhiêu ta thu bao nhiêu. Thẩm Phi nói chuẩn bị thêm mấy bình. Tại Ngô Ngạn Tổ nghe tới hoàn toàn không thua gì tiếng trời. Nếu như không phải còn muốn chút mặt, chỉ sợ Ngô Ngạn Tổ trực tiếp quỳ rạp xuống đất bắt đầu cuồng tiếu. Nửa người dưới hạnh phúc có thể bảo vệ. Trên người mình tất cả kim tệ có thể tiêu hao sạch sẽ. Trên tay mình còn có thể nhiều làm một ít thuốc giải độc. Về sau lão gia hỏa kia nếu là dám cầm đánh gãy chân uy hiếp, hắn liền móc ra một bình thuốc giải độc. Người lão gia hỏa này nếu là dám động thủ, ta liền đập cái này thuốc giải độc liều mạng với ngươi. Xem ai hung ác. Ngô Ngạn Tổ thậm chí nhìn thấy hạnh phúc ngày mai lại hướng hắn ngoắc. Về sau trong nhà liền hắn định đoạt. Xe đẩy Phúc Mãn một mặt mộng bước. Muốn phản bác bị Thẩm Phi một chút chừng trở về. Đây chính là trên ngàn viên kim tệ. Liền xem như túc cơ quận nổi danh nhất vọng lo lần gia tộc. Tất cả tài phú cộng lại cũng bất quá mấy ngàn kim tệ. Có tiền này, thiếu gia liền có thể trở thành túc cơ quận nhà giàu nhất. Chỉ là Phúc Mãn không rõ. Bọn hắn sáng sớm ngày mai rời đi túc cơ quận đi lính gác lâu đài. Vì cái gì thiếu gia còn gọi người này chưa mai đến tòa thị chính? Đây chẳng phải là nhào công dã tràng. Phúc Mãn vừa rồi suýt nữa thốt ra. Chỉ là bị Thẩm Phi một ánh mắt dọa đến đem lời nghẹn trở về trong bụng. Phúc Mãn tin tưởng, nếu là vừa rồi mình đem lời nói ra, thiếu gia tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hắn đưa đến Đại Tuyết Sơn. Cho kịch độc lang chu làm khẩu phần lương thực. Hô! Cũng may mình cũng không nói ra miệng, bảo vệ phối tề một cái mạng nhỏ, hy vọng nó cũng giống như ta đều hiểu cảm ơn chi tâm. Phối tề, đúng, quên nói, phối tề cái tên này cũng là Thẩm Phi cấp cho. Khi Thẩm Phi nhìn thấy Phúc Mãn cùng con lợn này cùng một chỗ thời điểm, trong đầu lập tức linh quang chợt hiện, liền có cái tên này, ngụ ý rốt cục cho Phúc Mãn phối tề một đồng bạn. Ngô Ngạn Tổ dương dương đắc ý rời đi, còn đang vì mình vừa rồi phấn khích biểu hiện đắc chí. Mấu chốt là Thẩm Phi không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Ngô Ngạn Tổ thậm chí cảm thấy đến mức dị thường thoải mái. Mặc ngươi trò chơi đệ nhất nhân thì sao? Nghe thấy 4.000 cái kim tệ còn không phải muốn đỏ mắt nhịp tim. Khiếp sợ không thôi, nhớ tới Thẩm Phi một mặt thất thố dáng vẻ. Ngô Ngạn Tổ đừng đề cập có nhiều vui vẻ. Cấp cho giấy thông hành kết thúc. Giác đem thu lại tất cả kim tệ nộp lên Thẩm Phi. Còn đang do dự làm sao mở miệng, Thẩm Phi cũng không hề rời đi. Các binh sĩ đều đã đem sạp hàng thu thập xong. Chỉ còn lại hai người ngồi cái ghế cùng cái bàn. Thế nhưng là hai người đều không có muốn đứng dậy rời đi tư thế. Phảng phất cái mông của người nào rời đi trước ghế, ai liền muốn tính tiền giống như, hai người mắt lớn, trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu mở miệng trước, Các binh sĩ nhìn thấy đại nhân không hề động, tất cả đều hai mặt nhìn nhau không biết hiện tại là thế nào cái tình huống. Mình là nên đi còn tiếp tục thủ tại chỗ này. Phúc Mãn một mặt mộng bức, nhưng vẫn là gãi đầu tiến lên phía trước nói. Thiếu gia, vậy ta liền đi về trước thu thập hành lý. Thẩm Phi nhẹ gật đầu, để hắn không nên gấp gáp. Chậm rãi thu thập, đừng đến lúc đó có đồ vật gì rơi xuống sẽ không tốt. Giác nghe được hai người nói chuyện, nhịn không được chen miệng nói. Ngươi thu thập hành lý, là chuẩn bị rời đi sao? Chúng ta ngày mai sẽ phải rời đi Túc Cơ quận. Cho nên, Phúc Mãn nói được nửa câu, mới nhớ tới loại này liên quan tới hành tung sự tình không thể nói lung tung. Rốt cuộc lần này bọn hắn là đi chấp hành nhiệm vụ. Bất quá Thẩm Phi lại cảm thấy Phúc Mãn có chút tận lực. Dứt khoát thẳng thắn nói ra, ta ngày mai muốn đi nơi khác chấp hành nhiệm vụ. Kết thúc sau trực tiếp một chuyến đi Thánh Thành. Trước khi đi ta sẽ cho chấp chính quan đề cử, để ngươi trở thành Túc Cơ quận tân nhiệm thị vệ trưởng. Về sau Túc Cơ quận công tác bảo an cùng đám huynh đệ này liền toàn nhờ vào ngươi. Thẩm Phi là nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Túc Cơ quận không thể không có một người thị vệ trưởng, mà Giác liền là truyền thừa hắn y bát nhân tuyển tốt nhất. Giác một mặt mộng bức, làm sao đột nhiên Thẩm Phi liền muốn rời khỏi Túc Cơ quận, hơn nữa còn đem tương đối quan trọng thị vệ trưởng chức giao đến trên tay của hắn. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Theo Giác, Thẩm Phi liền là một cái nói chuyện chanh chua, vơ vét của cải vô độ gia hỏa. Nhưng là hôm nay vô luận là Phúc Mãn vẫn là Thẩm Phi hành động, đều để hắn đối Thẩm Phi ấn tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, lại nghĩ lên hôm nay Phúc Mãn khẳng khái phân trần, Giác càng là xấu hổ không chịu nổi. Thẩm Phi, xin lỗi, trước đó không hiểu rõ ngươi sở tác sở vi, còn đối hành vi của ngươi vọng thêm phỏng đoán, là ta sai rồi. Mặc dù không biết Giác vì cái gì xin lỗi, nhưng là đường đường vũ khí đại sư ở trước mặt hắn thấp cao ngạo đầu lâu, vẻn vẹn điểm này liền cực kỳ thoải mái. Thẩm Phi nhìn thấy Phúc Mãn tại một bên nháy mắt ra hiểu, minh bạch khẳng định đều là gia hỏa này làm ra sự tình. Phúc Mãn cái tên này thật đúng là lên đúng, từ khi đổi tên sau thật sự là mỗi ngày đều có thể cho Thẩm Phi mang đến kinh hỉ. Mặc dù không biết ngươi cùng Phúc Mãn ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng là lấy thân phận của ngươi bây giờ còn dám tại xin lỗi, đã thắng qua quá nhiều người. Đổi lại là ta, là vạn vạn kéo không xuống cái mặt này. Một bên Phúc Mãn nghẹt đỏ mặt, lại nói, thiếu gia ngươi không cần nói xin lỗi, bởi vì quyết định của ngươi anh minh thần võ, vĩnh viễn không có khả năng phạm sai lầm. Thẩm Phi cười cực kỳ khiêm tốn, nhưng là trên mặt lại viết đầy tự đắc. Phúc Mãn, tốt, đêm nay thêm đùi gà. Giác nhìn thấy chủ tớ bộ dáng này, có chút hoảng hốt, đã hoàn toàn không biết rõ cái nào một mặt mới là Thẩm Phi diện mục chân thật. Trong thoáng chốc xuất hiện trước mặt hai thanh hai tay kiếm, chế tác nhìn qua cực kỳ thô ráp, lấy Giác vũ khí đại sư kinh nghiệm đến xem, tiệm thợ rèn hạ giá lớn bán phá giá thời điểm, hai cái tiền đồng liền có thể mua một thanh. Ta đã chứng minh mình, là thời điểm chứng minh một chút chính ngươi. Cầm vũ khí đại sư, là có hay không không người có thể địch. Nhìn xem Thẩm Phi xem kỹ biểu lộ, Giác trong lồng ngực đột nhiên hào tình vạn trượng, một thanh tiếp nhận hai tay kiếm, cả người khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa. Hôm nay, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút vũ khí đại sư thực lực chân chính. Giờ phút này, Giác khí thế bức người, phảng phất một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đánh đâu thắng đó. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.